Tiểu tổ tông Hạ Phàm. Chương 9, 9, cô ấy có ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, Hạ Thần, là Hạ Thần. Tôi biết, tất nhiên tôi biết. Tôi đã xem trận đấu của anh ấy tối qua. Người tự do nhất quốc gia. Hạ Thần là thiếu gia ưu tú nhất của nhà họ Hạ. Anh ấy không phải là anh trai của cô gái nhỏ sao? Hạ Thần ngơ ngác nhìn đám người phục vụ đối diện nói chuyện phiếm. Ưu tú nhất, vậy anh ấy không dám nhận. Về mối quan hệ, anh ấy không thể so sánh với anh cả. Và về độ nhạy bén trong kinh doanh, anh ấy không thể so sánh với anh thứ ba. Nghĩ đến vừa rồi những người này nói chuyện bánh ngọt ngoài cửa. Hạ Thần kéo khẩu trang, đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng không ai thương. Nếu muốn tôi nghe thấy các người nói chuyện sau lưng, đừng trách tôi. Những người phục vụ đều sửng sốt làm sao có thể đẹp trai như vậy ngay cả khi đang tức giận. Quá phạm quy, tôi xin lỗi Hạ Thần. Lần sau sẽ không dám nữa. Vài người chầm chậm chạy đi tản ra. Hạ Thần, họ sợ anh ta, nhưng họ không hoàn toàn sợ anh ta. Vừa định nhấc chân đi, mắt anh nheo lại khi nhận ra bóng dáng mảnh mai màu vàng phô mai bên cạnh bồn rửa mặt. Bánh ngọt nhỏ, gần như chỉ trong nháy mắt anh đã nhận ra nó. Còn Hạ Diệp, dựa vào trí nhớ mơ hồ của 3 năm trước, liền nhận ra khuôn mặt anh Tuấn. Thanh tú trước mặt, rất thích hợp ăn ảnh. Cô ấy hất cằm lên và nói với giọng tự nhiên. Anh hai, chấm, gặp lại nhau sau 14 năm. Không có sự ngượng ngùng hay xa lạ giữa anh em ruột thịt. Cho dù Hạ Diệp của ngày hôm nay gầy hơn và cao hơn, nhưng khuôn mặt nhỏ xinh ấy vẫn lạnh lùng. Nhưng trong trái tim của Hạ Thần, cô ấy sẽ mãi là công chúa nhỏ đáng quý và được các anh trai yêu quý nhất. Hạ Diệp vào phòng vệ sinh thật lâu không trở lại. Hạ Hòa lo lắng đi tìm. Quả nhiên nhìn thấy anh em đã gặp mặt. Nói chuyện phiếm dựa vào vách tường đã lâu. Hạ Hòa nở nụ cười nhẹ nhõm. Bà đã mong chờ cảnh tượng này nhiều năm rồi. Hạ Vũ Chính đặt một phòng rất lớn. Thậm chí còn có một nghệ sĩ piano phụ trách phần đệm đàn. Nam thần thể thao điện tử trong mắt người hâm mộ một người đàn ông chính trực sắt thép. Từng bất cần và lạnh lùng như tảng băng khi tiếp xúc với các sao nữ trên trang web trò chơi. Giờ anh giúp Hạ Diệp kéo ghế, dọn bàn ăn cho cô, và trò chuyện, cô ấy không được để dính nước vào vết thương của mình. Ấm áp kinh khủng, nó hoàn toàn khác với tử thần trong game. Nhân viên phục vụ chờ ở bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn bọn họ. Tôi thật may mắn khi có một người anh trai như vậy. Nhưng người phục vụ không bao giờ tưởng tượng được ở Hạ Diệp lại có 3 anh em cao lớn đẹp trai như vậy. Bầu không khí trong phòng thật ấm áp và thỉnh thoảng có những chàng cười sảng khoái. Kèm theo đó là giai điệu piano du dương rất hòa quyện. Sau khi phục vụ món khai vị, Hạ Thần chỉ vừa cắn một miếng, liền nhận được cuộc gọi từ câu lạc bộ. Trong trận đấu ngày hôm qua, màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Giới truyền thông biết rằng hôm nay anh ấy trở lại Bắc Kinh. Nói muốn phỏng vấn anh ấy. Hạ Vũ Chính xua tay. Muốn phỏng vấn thì trở về câu lạc bộ. Đừng dẫn giới truyền thông đến đây. Hạ Thần bất lực nhún vai. Ai ngờ đại thần được fan khen ngợi ngất trời lại có thân phận như thế này ở nhà. Trước khi đi, anh không quên ôm vai Hạ Diệp, nói, và gửi ảnh tự sướng cho nhóm bạn thân. Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh cả và sự tấn công bằng emoji của anh ba. Nhân tiện, anh hai, Hạ Tư Anh có vài người bạn thân nhất đang đợi bức ảnh có chữ ký của Hạ Thần. Và cô ấy đã đồng ý, nhưng chưa kịp lấy tấm ảnh ra. Nhìn lên, anh hai hoàn toàn không nghe thấy cô gọi. Vội vàng rời đi. Hạ Tư Anh siết chặt các ngón tay của cô. Hạ Vũ Chính cầm lấy sấp ảnh dày cộp trên tay. Nở nụ cười đắc ý, đưa cho bố. Bố đưa cho anh hai giúp con. Vẻ mặt của Hạ Tư Anh mới chuyển trong xanh. Cảm ơn bố. Vẫn là bố yêu cô. Món bít tết trên đĩa cao cấp được bưng lên. Hạ Tư Anh cắt miếng bít tết và liếc nhìn Hạ Diệp. Người đang không cầm dao ở phía đối diện. Không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên bật cười, bố, bố thật sự không nên đưa em gái đi ăn đồ Tây. Cách Trương.